Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 209, vĩnh viễn không muộn đến chính nghĩa. Đó là nhằm vào lòng của mỗi người linh chỗ thiếu hụt thiết lập tính suất, đủ để triệt để phá hủy một người tuyệt vọng. Nhưng Isaac cũng tại trung kỳ bên này hoàn toàn không có nhúng tay dưới tình huống. Chỉ dựa vào lấy bản thân lực lượng cùng nghị lực. Chính là chống được phần này tuyệt vọng, cũng từ bên trong tự hành đi ra. Trung kỳ đối với hắn duy nhất hiệp trợ, đại khái chính là cầm cùng ngoại giới đồng bộ thời gian. Biến thành có thể trong chớp mắt, trực tiếp mau vào đến phần cuối, sự kiện. Lúc trước tại trung kỳ đọc Ingrid chuyện xưa, trả lại xem không quá xuất ra. Nhưng Isaac bên kia hơn 60 năm thời gian, lại bị trung kỳ trong tay này một cái thẻ gia tốc đến một câu. Tại trong chớp mắt liền kết thúc, này ít nhất có thể phòng ngừa tại Isaac rời đi ác mộng thế giới. Trở về hiện thực đã tìm không được người quen biết, có thể từ trong này đạt được chân lý tàn trương. Chỉ có thể nói này thuộc về ngoài ý liệu kinh hỉ. Bất quá, tại sử dụng chiến thắng chính mình tuyệt vọng phương thức qua cửa. Cứ nhiên có thể đạt được chân lý tàn trương chuyện này. Thật ra khiến Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Điều này cũng làm cho Trung Kỳ mơ hồ có chỗ phát giác. Tuy bởi vì Trung Kỳ nguyên nhân, mà mang vào thuộc về nhuyễn trùng ảnh hưởng, nhưng ác mộng tựa hồ cũng chưa hoàn toàn bị ăn mòn. Nó tối thiểu trả lại có được lấy thuộc về thiên sa một bộ phận. Nhuyễn trùng tuy cường đại mà quỷ dị, nhưng nó bất kể như thế nào, cũng không có khả năng có được trao tặng người khác chân lý tàn trương năng lực kia không hề nghi. Ngờ là độc thuộc về thiên sa quyền năng. Bây giờ vấn đề là Orpheus bên kia lại nên làm cái gì bây giờ? Trung kỳ chau mày, có chút buồn rầu. Isaac dù sao cũng là hoàng kim giai siêu phàm giả, hơn nữa còn là nghiên cứu khoa học đại lão, nhưng hắn khuôn mô hình trên địa cầu lại càng là có thể nói vĩ nhân đồng vị thể. Có thể Orpheus, hắn vẻn vẹn chỉ là bạch ngân giai người ngâm thơ rong mà thôi. Hắn duy nhất chỗ bất phàm, ở chỗ của hắn cầm kim thụ cầm, cùng tên của hắn, nếu như Trung Kỳ phỏng đoán là chính xác, Orpheus tại Trung Kỳ cái kia trên địa cầu cũng có được đặc thù đồng vị thể. Apollo cùng mưu nữ thần Kali Nga khăn chi tử, cầm trong tay Apollo tặng cho hoàng kim thất huyền cầm, từng tham dự Argo, hiệu mạo hiểm thi nhân. Orpheus, hắn là chòm sao thiên cầm hóa thân. Hẳn cũng có chỗ đặc thù, bằng không mà nói, cho dù Trung Kỳ có thể vặn vẹo hắn mệnh vận, có thể Orpheus lại nên như thế nào thoát đi phần này tuyệt vọng đâu này. Mang phần này lo âu, Trung Kỳ mở ra đệ tam tấm thẻ, hắn đã dần dần thuần thục quá trình, nhìn xem hắc sắc kiểu chữ từ phía trên dần dần hiển hiện, ngoặc kép chấm chấm, vì vậy, Orpheus dần dần ý thức được. Hắn chỗ viên tinh cầu này là một cái đã chết đi thế giới. Nơi này đã không được có được truyền thống trên ý nghĩa sinh vật cùng cư dân. Chỉ còn lại có những cái này không có yêu, cũng không hiểu xinh đẹp tượng người. Bọn họ chỉ biết chính xác cùng sai lầm, cần cùng không cần, mà để ý tới Isaac chính là không có ý nghĩa sự tình. Đây là một cái để cho Orpheus tuyệt vọng thế giới. Bởi vì trong cái thế giới này, hết thảy đều chú ý lấy hiệu suất toàn bộ thế giới giống như băng lãnh bánh răng máy móc. Tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển, mà tối không có ý nghĩa, chính là thanh âm. Không có gì ngoài đi đường thanh âm, máy móc vận chuyển thanh âm. Hắn nghe nữa không đến bất kỳ thanh âm gì. Trên cái thế giới này, dân bản địa chỉ cần ánh mắt tương đối thậm chí chỉ cần tại tương đối gần. Trong phạm vi liền có thể trong chớp mắt hoàn thành giao lưu. Bất luận giao lưu đến cỡ nào phức tạp, đối với bọn họ mà nói, đối thoại, ngôn ngữ, biểu tình, động tác đều là không tất yếu phồn sức. Orpheus cũng dần dần hiểu, thực sự không phải là chúng lạnh lùng vô tình, mà là chúng chỗ đứng địa phương so với Orpheus cao hơn nữa, xa hơn, cùng chúng so sánh, mình mới là dã man kia một phương. Thông minh như Orpheus, rất nhanh liền ý thức được điểm này. Vì vậy, hắn quyết định, ném một mai xúc xắc con số càng nhỏ, hắn sở áp dụng cử động lại càng bảo thủ, xúc xắc con số càng lớn, cử động của hắn sử dụng càng cấp tiến. Căn cứ vào ngươi cùng Orpheus mệnh vận liên hệ, ngươi ở đây cái trong chuyện xưa sẽ có được cộng lại 8 giờ, giá trị tuyệt đối. Có thể tiêu hao tùy ý đơn vị giá trị tuyệt đối. Đem con xúc sắc của ngươi giá trị hướng lên hoặc hướng phía dưới thay đổi. 8 giờ giá trị tuyệt đối. Trung kỳ trong nội tâm trầm xuống. Ý vị này là, hắn gần như cái gì đều làm không được. Tối đa chỉ có thể giúp đỡ Orpheus thay đổi một hai cái tuyệt cảnh. Còn lại muốn toàn bộ giao phó tại mệnh vận. Mà ở trung kỳ đang đứng xem. Orpheus lần đầu tiên mệnh vận con xúc sắc rất nhanh liền hiện ra con số 16. Orpheus quyết định áp dụng càng gia tăng gan cử động. Nhưng lần này chỉ là cho thấy một nhóm. Liền lập tức bắn ra tân sự kiện. Lần nữa ném một mai xúc sắc. Xúc sắc con số càng tiếp cận hắn lần trước ném con số. Kế hoạch xác suất thành công lại càng lớn. Nếu như con số vì 1 hoặc 20 thì nhất định thất bại. Liên tục ném con xúc sắc. Quy tắc lại không đồng nhất dạng sao? Trung kỳ trong nội tâm nhớ kỹ. Lại lần nữa đụng vào trước mặt xúc sắc. Khá tốt. Orpheus vận khí coi như không tệ. Hắn lần này ném 14 điểm. Cự ly 16 điểm chỉ kém 2 điểm. Xác suất thành công hẳn là tương đối cao. Trung kỳ kiềm chế cho hắn bổ túc 2 điểm tới bảo đảm thành công xúc động. Tiếp tục quan sát lấy chuyện xưa phát triển. Nhưng Orpheus kế hoạch lại là có chút làm kinh sợ hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Có thể hay không còn là tài nghệ của mình quá kém. Nếu như là gia ông đi tới đây. Hắn tự mình khải đàn thành lập này kim cầm. Chắc hẳn có thể làm cho tảng đá rơi lệ. Để cho sắt thép nỉ non. Đang là bởi vì hắn tiếng ca. Trả lại vô pháp vượt qua giống loài. Vượt qua Việt văn rõ ràng tới truyền đạt ý nghĩ của mình. Chúng. Mới vô pháp lý giải ý của mình. Như vậy, vì chúng khải đàn ca khúc, hay là vì tìm kiếm trên cái thế giới này người sống sót mà đánh đàn, vốn là một loại sai lầm. Hắn hẳn là chỉ là chính mình mà tấu nhạc. Nếu như hắn âm nhạc thật đúng vĩ đại, hẳn là có thể đem một cái vô hạn tuyệt vọng người từ trong tuyệt vọng cứu thoát ra nếu như hắn âm nhạc, thậm chí vô pháp cứu vớt một cái chính mình vô cùng rõ ràng. Tương đồng thẩm mỹ, tương đồng ngôn ngữ, tương đồng văn minh người. Như vậy liền lại càng không cần phải nói để cho thiết thạch hơi bị cộng minh. Vì vậy Orpheus quyết định, trước cứu vớt chính mình. Tại yên tĩnh không tiếng động trong thế giới. Sục sôi tiếng nhạc trong lúc đó vang vọng thiên không. Hắn leo lên hắn có khả năng thấy tối cao tháp. Thông qua tìm tòi tìm được mở ra loa khí cái nút. Bao quát này băng lãnh mà yên tĩnh thế giới. Dụng hết toàn lực diễn tấu lấy một khúc lại một khúc. Không là thảo nhân hân hoan. Cũng không phải là truyền sướng bất kỳ chuyện xưa. Hắn chỉ là vì một người vì chính mình mà khải đàn lấy dõng dạc. Thuộc về anh hùng bài hát ca tụng. Dù cho nhìn thuộc về mình bi kịch mệnh vận. Anh hùng cũng tuyệt không khuất phục. Hắn không ngừng lặp lại lấy kia phần thuộc về mệnh vận cổ động. Ở trong cuồng phong gào thét hát vang. Rõ ràng chỉ là một cái thất huyền cầm, lại phảng phất có 100 bất đồng nhạc khí đồng thời diễn tấu. Thông qua loa phóng thanh truyền tới một cái thành trấn. Thẳng đến cuối cùng, Orpheus cũng vô ích âm nhạc đả động trừ mình ra bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ là như vậy, cũng liền đã đủ rồi. Bởi vì hắn tuyệt sẽ không tự sát, càng không khả năng buông tha cho mỗi khi hắn sắp quên hôm nay hy vọng. Hắn sử dụng một lần nữa khải đàn phần này vĩ đại nhạc khúc. Một lần nữa thu hồi bảo tồn ở trong nhạc khúc vĩ đại ý chí. Hắn phải muốn làm chút cái gì? Không có gì ngoài người ngâm thơ dong thân phận. Hắn đồng thời còn là một quốc gia chi chủ hắn vô pháp câu thông những tượng người đó. Nhưng tượng người bản thân đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay giúp nhau câu thông. Hắn chỉ cần tìm đến một cái trợ thủ. Một cái có thể nghe hiểu lời của hắn, nguyện ý phục tùng ý nguyện của hắn, dân chúng, là có thể mở rộng phần này đối kháng vận mạng hy vọng. Ném xúc sắc của ngươi, nếu như con số tại 6 điểm trở lên, bao hàm 6 điểm, Như vậy hắn đem có thể tìm đến như vậy trợ thủ. Nhìn xem trên tạp phiến này chuyện xưa, Trung Kỳ lòng mang sục sôi. Hắn không chút do dự đụng vào xúc xác, cũng thật mong chờ mệnh vận cho Orpheus mấy cái chữ kia. Thật mong chờ hắn lại lần nữa dựa vào bản thân lực lượng sáng tạo kỳ tích. Nó cuối cùng ngừng lại. Con số là 2, giống như là đón đầu một chậu nước lạnh. Trong chớp mắt, lạnh buốt cảm giác thấm đẫm Trung Kỳ lưng. Nhưng rất nhanh, Trung Kỳ cắn nổi lên nha. Hắn cao giọng reo lên. Khai mở cái gì vui đùa. Loại này sẽ cho người một lần nữa hãm vào tuyệt vọng mệnh vận. Không muốn cũng thế. Trung Kỳ không chút do dự. Tống xuất 4 giờ vận mạng giá trị tuyệt đối. Cưỡng ép thay đổi này một cỗ có tuyệt đối tính bi kịch. Có thể vặn vẹo vận mạng giá trị tuyệt đối. Chính là dùng ở loại địa phương này đấy. Nó nên là như vậy dùng để làm người mang đến hy vọng. Mang đến tính khả năng, đấy. Tuy hắn là chỉ có thể là quan sát. Nhưng là tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy bỏ mặc bởi vì hắn muốn trở thành chính là. Vĩnh viễn không muộn đến chính nghĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.